Năm đói bị ruồng bỏ, không sao ta có lương thực. Audio truyện.org Chương 41. Giữa trưa mặt trời gay gắt, chiếu rọi đến mức mặt đất bốc hơi. Ve sầu trên cây kêu inh ỏi, ngay cả chó cũng thè lưỡi nằm dưới gốc cây to tránh nóng. Khi xe lừa lắc lư tiến vào thôn, Đường Như Ý một tay đỡ giỏ mây, tay kia lau mồ hôi, lưng áo đã ướt đẫm một lớp. Vừa vào đến cổng thôn, nàng đã thấy mấy bà lắm chuyện trong thôn tụ tập dưới gốc đa, tay quạt mo, đang túng tụng lại buôn chuyện. Này thẩm kia, ta nói cho thẩm nghe, hôm qua ta về nhà nương đẻ thì thấy tên tú tài Lý kia cưới vợ mới rồi, thẩm đoán xem thế nào. Không đợi người phụ nữ kia kịp trả lời, bà ta tiếp tục nói. Cô vợ mới đó là con gái của phu tử nhà hắn, chả trách tên tú tài Lý đó không thèm đoái hoài gì đến người trong thôn chúng ta. Đúng là như vậy rồi, tú tài Lý có phúc khí thật, lấy được người thành thị về, nghe nói đồ cưới chất đầy nửa gian nhà. Chật chật, tốt hơn kẻ kia nhiều nhỉ. Lời còn chưa dứt, xe lừa rẽ ngoặt, đi ngang qua đám người. Ôi chao, chẳng phải Như Ý nhà lão Đường đã về rồi sao? Trương quả phụ nhanh mồm nhanh miệng, đôi mắt đảo liên tục. Hôm nay bán thứ gì vậy? Sao giờ này mới về? Ha, chắc chắn là khó bán nên mới về trễ như vậy chứ gì, trời nóng thế này, cái thân phận quả phụ này thật không dễ dàng. Trong lòng Đường Như Ý thầm chửi thề, mấy người phụ nữ này có thôi đi không? Chưa đợi nàng nói gì, một bà già không biết điều khác lại tiếp tục chế giảo. Nghe nói là cái thứ mầm rau gì đó, chả biết là thứ gì nữa. Ta thấy chắc là người trong trấn không hiểu, bị nó lừa gạt rồi. Trương quả phụ biểu môi. Các ngươi quên nó bị hưu thế nào rồi sao? Toàn làm mấy trò tà đạo, đàn ông còn không thèm nữa là. Lời này vừa thốt ra, những tiếng cười ban đầu liền mang theo gai nhọn, mấy bà già ai da da che miệng cười trộm. Đường Như Ý nhảy xuống xe, chân vừa chạm đất, nụ cười trên mặt lập tức biến mất. Nàng quét mắt nhìn mấy người kia, giọng nói lạnh nhạt như nước. Ta nói Trương quả phụ, thẩm không thấy miệng mình nóng sao, quạt nãy giờ, mà cái mồm vẫn động đậy nhanh như thế. Sắc mặt Trương quả phụ thay đổi. Nha đầu ngươi, ăn nói không có chút tôn ti lễ nghĩa nào sao? Miệng ta không có lễ nghĩa, nhưng cũng không đi sau lưng cắn trộm người khác. Thứ ta bán là do tự tay ta làm, thẩm nói ta lừa gạt, vậy thẩm cũng là một giỏ đi. Không nói đến bán sạch, cứ đặt ngoài đó phơi nắng, xem chó nhà thẩm có thèm nhận không. Trương quả phụ chỉ ngón tay vào Đường Như Ý, cái đồ bị đàn ông hư bỏ, đồ khí phụ nhà ngươi còn dám lớn tiếng la hét ở đây. Đường Như Ý cười lạnh một tiếng. Đại thẩm ngươi đầu óc có phải không bình thường không? Không đợi Trương quả phụ mở lời, nàng nói tiếp. Ta đây là Hòa Ly. Nếu đầu óc không ổn, có thể tìm một thầy lang giúp xem xét. Đám đông bật cười ầm ĩ, Trương quả phụ nghe những lời này, nhất thời cảm thấy mất mặt. Ngươi đừng có dựa vào việc kiếm được chút tiền lẻ mà làm càn. Lý bà tử và Trương quả phụ là cùng một loại người, không thể để hảo tỉ muội của mình bị Đường Như Ý ức hiếp. Mỗi lần giao đấu với Đường Như Ý, Trương quả phụ đều chịu thiệt. Trương quả phụ thấy có người nói đỡ cho mình, lập tức lấy lại tinh thần, khinh miệt nói. Tú tài Lý thật biết chọn người, cưới được người như thế mới gọi là phúc khí. Tú tài Lý ư? Có người trong đám đông nói, ta lại nghe nói, cô vợ mới của hắn không đơn giản, hôm đó vào cửa, ngay cả Vương Cẩu Tử ở kế bên cũng nói trong rương đồ cưới ở cửa toàn là hộp rỗng, chỉ dùng giấy hoa bọc lại cho có hình thức thôi. Ngươi nói bậy. Trương quả phụ mặt đỏ bừng. Ta nói bậy sao? Người phụ nữ kia xòe tay ra. Ngươi quay lại hỏi Cẩu Tử trong thôn chúng ta xem, hôm đó nó không phải đứng ở cổng liếm kẹo sao? Chính mắt nhìn thấy người ta khiêng toàn là hộp rỗng còn gọi ta ra xem trò vui cơ mà. Mọi người nghe xong, nhất thời bật cười khúc khích. Đường Như Ý che miệng, vừa lắc đầu vừa cười trộm. Trương quả phụ trợn mắt, nhưng không dám nói thêm gì, dù sao người kia là vợ Lý Chính trong thôn. Còn nữa. Vợ Lý Chính liếc nhìn Đường Như Ý rồi nói. Ngày nào các người thực sự có bản lĩnh, đừng chỉ biết nói bằng miệng, tự mình làm ăn một chuyến, thử đứng ngoài trấn phơi nắng hai canh giờ, rồi hãy quay lại chế giễu cô nương người ta. Nói xong, vợ Lý Chính quay người. Trời nóng quá, về sớm thôi. Đường Như Ý cười biết ơn nói, đa tạ thẩm. Khách khí gì, thẩm cảm nhận được ngươi thực sự đã thay đổi tốt hơn, sau này hãy cố gắng chăm sóc con cái mà sống cho tốt. Vâng, ta biết rồi, thẩm. Nói rồi, vợ Lý Chính vác giỏ mây đi xa. Gia đình Lý Chính cũng là người tốt, chỉ tiếc là đứa cháu nhỏ đến giờ vẫn. Lời người phụ nữ kia chưa kịp dứt, đã bị người bên cạnh dùng quạt đập vào tay. Ngươi nhỏ tiếng thôi, đừng để người khác nghe thấy. Chật, ta có nói gì đâu. Người kia biểu môi, hạ giọng. Chẳng phải là đứa trẻ đó sao, 3 tuổi rồi mà vẫn chưa nói được một câu hoàn chỉnh, đi lại cũng cứ vấp ngã liên tục. Nghe nói nhà Lý Chính đã mời mấy thầy lang rồi, bốc cả đống thuốc về uống cũng chẳng thấy đỡ. Đường Như Ý vốn định đi, nghe thấy lời này, bước chân dừng lại, đôi mày khẽ nhíu. Nàng nhớ lần trước đi đến tiệm thuốc trong trấn, còn nghe dược sư trò chuyện, nói có một tiểu oa nhi có lẽ bị tỳ hư kèm đàm, ngôn ngữ phát triển trì hoãn. Các thầy lang cũng bó tay, thực sự không có cách nào tốt. Trong đông y, triệu chứng này gọi là ngữ trì. Phần lớn là do tích nhiệt đường ruột, đàm thấp nội khốn, thực ra không phải bệnh lớn, chỉ cần điều trị đúng triệu chứng. Chẳng lẽ lại là, cháu trai nhỏ của Lý Chính? Nàng rũ mắt, trong lòng tính toán. Hay là hôm nào tìm cớ, mang đến cho họ chút canh hoàng tinh, biết đâu có thể nhân cơ hội thử phương thuốc đó. Năm đói bị ruồng bỏ, không sao ta có lương thực. audiotruyen.org Chương 42. Đường Như Ý bước vào cửa thì thấy Từ Thị và Lưu Thị đang bận rộn trong bếp. Trời nóng kinh khủng, trên trán hai người đều lấm tấm mồ hôi. Đại tẩu, nhị tẩu, hai người đang làm gì vậy? Ngẩng đầu thấy tiểu cô mang theo một bọc lớn bọc nhỏ, Lưu Thị cười trả lời, chúng ta đang nướng bánh, chuẩn bị mang lên hậu sơn cho cha và Hữu Phúc, kẻo họ chạy đi chạy về mất thời gian. Đường Như Ý lúc này mới nhớ ra, đại ca và cha đang bận rộn đào hoàng tinh ở hậu sơn. Nàng gật đầu, được rồi, hai người cứ bận đi, lát nữa ta cũng đi một chuyến. Thấy tiểu cô đầy mồ hôi, Từ Thị vội vàng lắc đầu. Như Ý, muội không cần đi đâu, chúng ta đi là được rồi. Đường Như Ý cười chỉ vào đậu bên cạnh. Mầm rau này rất được hoan nghênh ở trấn, 3 ngày nữa ta phải đi một chuyến nữa, ta vừa mua đậu ở trấn về, phải nhanh chóng ngâm lên. Mấy người nghe xong đều rất kinh ngạc, tuy cảm thấy mầm rau ăn ngon, nhưng không ngờ lại có thể bán được. Từ Thị mặt mày hớn hở, tốt quá rồi, trong năm đói kém này, cuối cùng nhà chúng ta cũng không phải chịu đói nữa. Đường Như Ý trong lòng không khỏi có chút thất vọng, hóa ra trong lòng họ chỉ cầu không bị đói, còn nàng, không chỉ muốn không bị đói, mà còn muốn sống tốt hơn. Nàng chỉ cười, quay người bắt đầu ngâm giá mầm. Có kinh nghiệm lần trước, lần này nàng làm quen tay hơn. Trước hết, nàng đổ đậu vào rổ, nhặt bỏ những hạt mốc và lép, sau đó cẩn thận vo sạch, cho vào thùng gỗ lớn ngâm, thêm nước, đậy chiếu cỏ lên, chờ thay nước. Bên ngoài mấy đứa nhỏ đang nô đùa, nàng cũng không quản. Bước vào bếp, thấy Từ Thị đang nhóm lửa, Lưu Thị đang băm rau dại, nàng đi tới, cúi xuống nói, đại tẩu, người nghỉ ngơi đi, để ta làm. Nhìn những chiếc bánh rau dại, nàng hiểu, những chiếc bánh này không đủ no bụng. Nghĩ đến trong không gian vẫn còn không ít trứng gà, nàng đặt việc trong tay xuống, quay về phòng. Từ Thị thấy nàng đi ra ngoài, cũng không hỏi nhiều. Không lâu sau, Đường Như Ý ôm một đống trứng gà trở lại, Từ Thị và Lưu Thị đều sững sờ. Như Ý, trứng gà này. Mua ở trấn sáng nay. Nàng nói tự nhiên. Những chiếc bánh này chắc chắn không đủ ăn, ráng thêm vài chiếc bánh trứng đi, mỗi người đều có thể ăn được một miếng. Từ Thị nhìn mười mấy quả trứng trong bát lớn, lập tức không ngồi yên. Như Ý à, chúng ta không cần dùng nhiều trứng như vậy chứ. Đường Như Ý vừa đánh trứng vừa quay đầu lại. Nhị tẩu, nhà chúng ta đông người như vậy, mỗi người ăn một quả, không quá đáng chứ. Gì cơ? Mỗi người một quả sao? Từ Thị liên tục lắc đầu. Không cần đâu, thật sự không cần đâu tiểu muội, chúng ta để dành đi. Trứng gà có thể mang đi trấn đổi bạc, còn đáng giá hơn là ăn hết. Đường Như Ý không nói gì, dừng tay lại, nhìn nàng nghiêm túc. Nhị tẩu, người có biết mầm rau bây giờ bán bao nhiêu tiền một cân không? Từ Thị lắc đầu, chuyện này ta thực sự không biết, chỉ biết là muội nói có thể bán được. Giá đổ 10 văn tiền một cân, trứng gà nhiều nhất cũng 7 văn một cân. Một cân trứng gà, ít nhất phải 6-7 quả. Chúng ta bây giờ không phải là ăn không nổi trứng gà, mà là không nỡ ăn. Giọng nàng nhẹ nhàng, nhưng từng câu đều có lý. Từ Thị đờ ra, có phần hiểu, nhưng lại không dám hoàn toàn tin tưởng. Chúng ta ngày ngày ăn cháo gạo lứt và bánh khô, mỗi ngày đều phải lên núi, cứ kéo dài như vậy, thân thể làm sao chống đỡ nổi. Nàng cúi đầu. Nhưng chuyện này cũng quá. Đường Như Ý cười nhẹ một tiếng, giọng điệu nghiêm túc. Sau này ăn trứng gà là chuyện thường, không phải chuyện hiếm có. Nhị tẩu cứ yên tâm, sau này ta sẽ nỗ lực kiếm tiền, không chỉ để mọi người ăn no mặc ấm, mà còn phải để mấy đứa nhỏ đều có thể đến học đường đọc sách. Nói rồi, ánh mắt nàng lướt qua bụng dưới của Từ Thị, trong lòng hạ quyết tâm, đợi khi nào qua đợt bận rộn này, nhất định phải điều chế ít thang thuốc bổ khí huyết cho nàng ta. Thân thể nàng ta kỳ thực không có vấn đề gì lớn, chủ yếu là suy dinh dưỡng, cộng thêm lần sảy THAI trước không kiêng cử tốt, nên mới để lại di chứng. Chẳng bao lâu, trong nồi vang lên tiếng sùng sục, món trứng gà xào thơm lừng đã ra lò. Đường Như Ý còn đặc biệt lấy mấy gói dưa cải muối, tư xuyên, từ không gian ra, cắt lên trứng gà để tăng thêm hương vị. Dù sao nếu có ai hỏi, cứ nói là mua từ gánh hàng rong ở trấn là được. Cho bữa trưa vào gùi, Từ Thị nhất thử. Hôm nay đại ca và phụ thân nhất định sẽ được ăn no, nhiều đồ thế này cơ mà. Nàng cười rạng rỡ, gương mặt tràn đầy hạnh phúc. Đường Như Ý gật đầu. Nhị tẩu, tẩu và đại tẩu cứ ở nhà đi, trời quá nóng, ta đi cho. Nhân tiện cũng đi dạo quanh hậu sơn một chút. Vừa nghe thấy tiểu cô muốn đi hậu sơn, Trường Thịnh và Trường Thanh lập tức chạy tới. Tiểu cô, con muốn đi hậu sơn. Trường Thịnh vẫn còn nhớ chuyện lần trước cùng tiểu cô lên hậu sơn gặp rắn độc, nó cảm thấy có tiểu cô ở đây, chẳng sợ gì cả. Thấy ánh mắt mong chờ của bọn trẻ, Đường Như Ý cũng khó lòng từ chối, bèn nói. Được, vậy hai đứa con phải. Lời còn chưa dứt, Đường Phong với đôi chân ngắn cũng chạy lạch bạch tới. Nương có thể cho Phong Nhi đi cùng không, Phong Nhi cũng muốn đi. Nhìn ánh mắt thuần khiết của đứa trẻ, Đường Như Ý mềm lòng, nghĩ ngợi rồi nói. Được, hôm nay mấy người chúng ta cùng đi hậu sơn. Hai cô bé Đường Viên và Đường Đường cũng có chút phấn khích. Lưu Thị lo lắng bọn trẻ đi đông quá không chăm sóc sẻ, muốn đi theo cùng. Đường Như Ý biết đại tẩu không yên tâm, bèn xua tay đảm bảo. Đại tẩu cứ yên tâm, bọn trẻ rất ngoan ngoãn. Tin ta sẽ không có chuyện gì đâu. Nói rồi, mấy người liền mang theo thức ăn đi về phía hậu sơn. Đúng giữa trưa, mặt trời treo lơ lửng trên không trung nóng như lửa đốt, dường như muốn xuyên thủng cả mặt đất. Mặc dù thời tiết oi bức, nhưng mấy đứa trẻ vẫn nhảy nhót vui vẻ, vừa đi vừa đùa giỡn, chẳng mấy chốc đã đến chân hậu sơn. Đến chân hậu sơn, nhiệt độ dần hạ xuống, mọi người không còn cảm thấy nóng bức nữa. Đi được một đoạn không xa, liền thấy Lưu Đại Hổ, Đường Lão Căng, Đường Hữu Phúc ba người. Trường Thịnh kích động đưa tay lên miệng làm loa, lớn tiếng kêu. Cha, a gia, ăn cơm thôi. Ba người Đường Hữu Phúc nghe thấy động tĩnh, dừng công việc đang làm, quay đầu thấy tiểu muội đi sau lưng một chuỗi củ cải con, đám trẻ, họ vui vẻ cười nói. Tiểu muội, sao các muội lại đến đây? Trời nóng như vậy. Nói rồi, vội vàng đi đến trước mặt Đường Như Ý nhận lấy chiếc gùi trong tay nàng. A gia, hôm nay tiểu cô làm đồ ăn ngon cho mọi người đó, thơm ơi là thơm luôn. Nói xong, không nhịn được nuốt một ngụm nước miếng. Đúng vậy, đại cửu cử, con nói cho người biết, thơm đặc biệt, mọi người mau đến ăn đi à. Năm đói bị ruồng bỏ, không sao ta có lương thực. audiotruyen.org Chương 43. Tiểu Đường Phong ở bên cạnh phụ họa, mấy đứa trẻ ríu rít nói không ngừng. Đường Như Ý ngược lại không chen vào lời nào được. Nhưng nàng cũng không nhàn rỗi, cúi đầu lấy từng món đồ trong gùi ra. Đại Hổ ca, ăn cơm thôi. Lưu Đại Hổ vội vàng lắc đầu, chỉ vào chiếc bánh khô trong tay. Như Ý muội tử, muội và mọi người ăn đi, ta không cần đâu, sáng nay nương ta đã mang bánh cho ta rồi. Biết hắn ngại ngùng, Đường Như Ý cười nói. Lúc ta ra cửa vừa hay gặp thẩm ấy, thẩm còn nói muốn mang cơm cho huynh đấy. Ta nói với thẩm là ta đã mang rồi, huynh mau qua đây ăn đi thôi. Cơm nguội sẽ không còn ngon nữa. Lưu Đại Hổ từ chối không được, cuối cùng đành có chút ngượng ngùng mà ngồi xuống. Đường Như Ý đã sớm chia sẵn mỗi người một phần, khi đưa cơm qua thì nói. Đây là phần của huynh. Mọi người vừa nhìn thấy đồ trong bát, đều mở to mắt, như thể không dám tin. Ôi trời đất ơi, đây là bánh trứng gà. Đường Như Ý nhìn dáng vẻ ngốc nghếch của đại ca, nhịn không được bật cười. Đại ca à, không muốn ăn có thể đưa cho đại hổ ca đấy. Đường Hữu Phúc nghe vậy, lập tức nhét bánh trứng gà vào miệng, vừa nhai vừa lẩm bẩm không rõ lời. Ngon, ngon. Mọi người thấy bộ dạng hắn như thế, không nhịn được cười rộ lên. Đường Hữu Phúc ăn xong mới phản ứng lại, tiếp tục vung cơm trong bát. Vừa ăn hắn mới phát hiện, món cơm này quả thật hương vị không tệ, khác hẳn cơm gạo lứt hắn vẫn thường ăn. Bên trong còn trộn lẫn những sợi dưa muối, là loại rau gì hắn cũng không gọi tên được, nhưng giờ phút này làm sao còn để ý mà hỏi cho kỹ, cứ lấp đầy bụng cái đã sao từ sáng sớm đến giờ, bụng đã sớm réo ầm ĩ rồi. Nhìn thấy mọi người ăn ngon lành, Đường Như Ý trong lòng rất đổi an ủi. Nàng quay đầu nhìn thấy bên cạnh chất đống mấy loại cỏ dại, bèn cúi người xuống, nhẹ nhàng gãy mấy cọng cỏ. Lưu Đại Hổ gãi gãi đầu, nói. Sáng nay lúc băng qua núi, ta thấy mấy loại cỏ này không giống cỏ dại lắm, nên đào một ít xuống, nghĩ bụng để muội xem, là cỏ hay là thuốc. Đường Như Ý mắt sáng lên, cười nói. Đại Hổ ca, các huynh quả là nhặt được báu vật rồi. Đừng thấy cỏ này không bắt mắt, giá trị dược liệu của nó không hề thấp. Đem đến tiệm thuốc ở trấn, chắc chắn bán được giá cao. Lưu Đại Hổ kinh ngạc nói. Thật là dược liệu sao? Ta chỉ tiện tay đào thôi. Là thuốc. Đường Như Ý gật đầu. Những loại thảo dược này, dược hiệu một chút cũng không kém những thứ mua bên ngoài. Rễ kỷ tử có thể dưỡng gan bổ thận, hoàng liên có thể thanh nhiệt giải độc, ngưu tất hoạt huyết hóa ứ, đều là những dược liệu tốt thường thấy. Lưu Đại Hổ cúi đầu sờ sờ rễ cỏ, cười toe toét. Trông chẳng ra sao, hóa ra lại có công dụng lớn đến vậy. Đường Như Ý hài lòng nói. Những dược liệu này, phơi khô rồi chính là hàng tốt. Ngày mai ta vừa lúc phải đi giao hoàng tinh cho y quán, đến lúc đó nhân tiện hỏi thăm tình hình giá cả luôn. Chuyến này còn có thu hoạch bất ngờ, Đường Như Ý trong lòng càng thêm vững tâm, cảm thấy cuộc sống sau này chắc chắn sẽ ngày càng tốt hơn. Nàng cũng hiểu rõ, chỉ dựa vào ba người trên hậu sơn đào hoàng tinh, xét cho cùng cũng không phải kế lâu dài, phải sớm tính toán. Hiện tại hoàng tinh đã đào gần đủ, Đường Như Ý quyết định, hôm nay không đào nữa, quay về thu xếp những thảo dược này, ngày mai tiện gửi đến y quán trong trấn. Bây giờ trong nhà họ Đường, lời khuê nữ nói đều là kim chỉ nam, mọi người đều nhận nàng là trụ cột. Lúc xuống núi, Đường Như Ý muốn phụ giúp cầm ít hoàng tinh. Tiểu muội, những thứ này cứ để đại ca lo là được. Trên đường đi, họ gặp không ít người trong làng. Chiếc cùi đựng đầy ắp, không ít người nhịn không được tiến lại gần dò hỏi. Chao ôi, đây là cái gì vậy? Trong nặng trịch, các ngươi đã phát hiện ra bảo bối gì tốt trên hậu sơn sao? Đường lão đầu tết miệng cười, qua loa đáp lại một câu. Lão Lý đầu, ngươi còn lại gì cái mảnh đất rách nát trên hậu sơn đó chứ? Người được gọi là lão Lý đầu cũng cười theo. Vẫn là nhà họ Đường các ngươi có phúc khí. Mấy hôm trước khuê nữ nhà ngươi chẳng phải còn đánh về một con heo rừng lớn sao? Mấy người họ không muốn đôi co nhiều lời với bọn họ, đang định quay về, thì lại bị nhiều người dân hiếu kỳ vây quanh, ngươi một câu ta một lời, thậm chí còn có kẻ tay chân không sạch sẽ, thò vào trong gùi để lục lọi. Đường Như Ý tức đến mức lồng ngực phập phồng. Nếu là ở kiếp trước của nàng, loại người này đã sớm bị đánh cho một trận rồi. Các ngươi đang làm gì đấy? Lưu Đại Hổ gầm lên một tiếng giận dữ, làm đám người giật mình. Nhưng vẫn có vài tên hán tử không biết điều. Cố tình lôi ra một khối hoàng tinh từ trong gùi, cầm trong tay ngắm nghía. Tuy bọn họ không nhận ra đây là thứ gì, nhưng trong lòng đã có tính toán, thứ này chắc chắn đáng tiền. Nhà họ Đường và nhà họ Lưu dạo này ngày nào cũng ba lượt lên xuống hậu sơn, trở về lúc nào cũng mang theo những thứ này, muốn không gây chú ý cũng khó. Trên thực tế, việc dân làng chặn đường ở đây hôm nay không phải là ngẫu nhiên, mà là đã rình rập mấy ngày rồi. Đường Như Ý cười lạnh. Muốn biết là cái gì? Tự mình đi đào đi thôi. Hậu sơn lớn đến vậy, chúng ta có ngăn cấm ai đâu. Nói xong, nàng cũng lười để ý đến bọn họ, dẫn cả nhà quay lưng bỏ đi. Những người kia nghĩ lại cũng phải, liền quyết định, đợi hôm nào khác bọn họ cũng đi đào thử xem sao. Chẳng bao lâu sau, cả nhà mang đồ về đến sân nhà họ Đường. Đường lão thái thấy sắc mặt họ không tốt lắm, vội vàng đón lên hỏi. Sao vậy hả? Đường Hữu Phúc kể lại chuyện vừa gặp trên đường một cách chi tiết. Đường lão thái nghe xong, sắc mặt cũng chùng xuống. Những người này, không có một kẻ nào tốt đẹp. Đường Như Ý lại không để tâm, cười khuyên nhủ. Cha nương đừng tức giận, chuyện này sớm muộn gì cũng phải gặp. Chúng ta đã đào bấy lâu nay, hậu sơn lớn như vậy, bọn họ muốn tìm cũng chưa chắc đã tìm được. Nghe nàng nói như vậy, trong lòng mọi người cũng dễ chịu hơn phần nào. Kỳ thực bọn họ tức giận không phải vì chuyện đào thuốc, mà là vì bộ mặt và hành động của những người trong làng, thật sự quá khó coi. Chuyện này cứ thế cho qua, cả nhà không nói thêm gì nữa, vội vàng tranh thủ lúc buổi chiều trời còn sáng, thu xếp hoàng tinh ra, chuẩn bị sáng sớm ngày mai đưa đến y quán. Lúc dùng bữa tối, Đường Như Ý xào một đĩa giá đỗ lớn, lần này còn cho thêm chút tóp mỡ heo. Giá đỗ thơm mát kẹp lẫn tóp mỡ giòn tan, nghe tiếng nhai rôm rốt, hai loại kết cấu hòa quyện vào nhau, thật không thể tả xiết hương vị thơm ngon đến nhường nào. Sau khi ăn no nê, Đường Như Ý nghĩ đến dự định trong lòng, bèn mở lời. Ta có một chuyện, muốn nói với mọi người. Thấy nàng thần sắc trịnh trọng, cả nhà họ Đường lập tức căng thẳng. Đường Như Ý thấy vậy, tự mình bật cười trước. Ha ha, đừng căng thẳng thế, là chuyện tốt. Từ thị lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, vỗ vỗ ngực. Tiểu muội, muội thật sự làm người ta sợ chết khiếp, rốt cuộc là chuyện gì? Đường Như Ý liền nói về ý định hợp tác với tửu lầu lớn nhất trong trấn Nguyệt Lâu, đồng thời cũng nhắc sơ qua việc nàng quen biết đại quản gia của viên ngoại phủ. Nói xong một hồi, mọi người đều ngây người ra, vẻ mặt trên mặt không sao tả xiết sự kinh ngạc. Đường Như Ý nhìn bộ dạng đó của họ, trong lòng thầm thắc mắc, ta cũng chẳng nói gì to tát, sao ai nấy cũng đều như thế này. Năm đói bị ruồng bỏ, không sao ta có lương thực. Audio truyện chấm org. Chương 44. Đường Như Ý kể lại chuyện mình gặp Phùng quản gia khi bán thịt heo rừng trong trấn, và sau đó đến viên ngoại phủ làm cho viên ngoại một món thủy chữ nhục phiến, thịt luộc lát mỏng kiểu tứ xuyên, một cách đơn giản. Mọi người nghe xong, mặt mày đều hiện lên biểu cảm ta là ai, ta đang ở đâu, ta vừa nghe thấy cái gì. Đường Như Ý nhìn thấy, nhịn không được cảm thấy buồn cười. Vẫn là Đường lão thái hồi hồn nhanh nhất, lên tiếng hỏi. Khuê nữ à, nhà ta chẳng hiểu biết gì, con nói xem chúng ta có thể làm được việc gì. Đường Như Ý cảm thấy lão nương nhà mình quả thực là người minh bạch, cười nói. Nương, ta nghĩ sẽ nghiên cứu thêm về đồ ăn, trước tiên cứ ra trấn bày một gánh hàng. Nếu bán khá khẩm, chúng ta lại tính đến chuyện mở một cửa hàng trong trấn. Lời này vừa nói ra, mọi người lập tức xôn xao. Tiểu muội, thật sự muốn mở cửa hàng sao? Đường Hữu Phúc trợn tròn mắt, vẻ mặt không dám tin. Đúng vậy. Đường Như Ý gật đầu. Trong lòng nàng cũng rõ, trong không gian quả thực có không ít đồ, nhưng những thứ đó không thuộc về thời đại này. Nàng cũng không thể chỉ dựa vào chút đồ đó mà nằm yên không làm gì, dẫu sao muốn ăn lâu dài, vẫn phải dựa vào ký ức của kiếp này, đi trước một bước trong thời đại này, là một chút công việc kinh doanh khác biệt. Thôi được, khuê nữ nói gì thì làm nấy. Sau khi căn dặn sơ qua dự định của mình với người nhà, Đường Như Ý cũng không chần chừ thêm, vì tiện thu xếp hai cái rồi trở về phòng. Thời tiết này ngày càng nóng, nàng thực sự không thích nghi được với niên đại này. Không có nhà cao cửa rộng, không có khói xe, không có những phương tiện giao thông ồn ào kia, không khí thì tốt đấy, nhưng không có tủ lạnh, không có điều hòa, đây mới chính là chuyện phiền phức. Vừa tắm xong chưa đầy mấy phút, trên người đã bắt đầu đổ mồ hôi, Đường Như Ý quả thực cạn lời. Nếu không phải còn có hai đứa trẻ, nàng thật sự muốn buổi tối trốn thẳng vào trong không gian để ngủ. Đang suy nghĩ, thì nghe thấy ngoài cửa vang lên một tiếng. Đường Đường vừa bước vào, liền thấy nương mình đang cầm quạt mo phe phẩy, trên mặt mang theo vẻ u sầu. Nha đầu vội vàng tiến lên, nhận lấy quạt mo trong tay nương, ngoan ngoãn đứng một bên giúp quạt gió. Đường Như Ý ngẩn ra, hoàng hồn lại mới thấy Đường Nhi đang đứng bên cạnh. Đường Nhi, ngại quá, nương vừa nãy thất thần. Để nương tự mình làm đi. Đường Đường cười cười. Nương, không sao đâu, có phải người nóng lắm không? Đường Như Ý gật đầu. Con không nóng sao? Đường Đường có chút ngượng ngùng nói. Nóng thì nóng thật, nhưng chẳng phải năm nào mùa hè cũng trải qua như vậy sao? Năm nay có lẽ mưa ít hơn một chút, nên đặc biệt nóng. Quạt được một lúc lâu, Đường Như Ý thấy tiểu nha đầu ngoan ngoãn như vậy, mình ngược lại có chút không đành lòng, nhận lại quạt mo rồi tự mình phe phẩy. Đường Đường đứng bên cạnh, muốn nói rồi lại thôi. Đường Như Ý cười nhìn nàng. Sao vậy? Có chuyện gì muốn nói với nương sao? Do dự một lát, nàng vẫn mở lời. Nương, người có thể cho con đi cùng làm ăn không? Đường Như Ý ngẩn người. Con chắc chắn chứ? Nhỏ như vậy đã muốn làm ăn rồi sao? Nương còn đang tính tích cóp thêm chút tiền, mời thầy đồ về dạy cho con và mấy đứa đệ đệ, cho các con đi học đường đây. Nàng lắc đầu, nghiêm túc nói. Nương, con cảm thấy sau khi người tỉnh lại, đã thay đổi rất nhiều. Đường Như Ý trong lòng chợt thốt lên, chẳng lẽ nào? Nha đầu này không lẽ đã nhìn ra điều gì rồi sao? Nhưng nghĩ lại, đứa trẻ này thì có thể nhìn ra được cái gì chứ? Nàng hắng giọng hai tiếng. Khụ khụ. Nương cũng chẳng thay đổi gì đâu, chỉ là đã trải qua một vài chuyện, nên thông suốt nhiều điều thôi. Đường Đường gật đầu. Vâng, là thay đổi rất nhiều. Nhưng con thích dáng vẻ hiện tại của người. Nàng lại nói tiếp. Nương, con thấy mấy đứa đệ đệ đi học đường là đủ rồi. Con theo người làm ăn, người có thể dạy con mà. Nữ nhân không thể đi thi công danh, cũng không thể làm quan, con chỉ cần học chút chữ nghĩa tính toán là được. Con hứng thú với chuyện làm ăn hơn. Đường Như Ý nghe xong, không khỏi gật gù. Phải nói là gen của nguyên chủ này thật sự không tệ, tiểu nha đầu này tuổi còn nhỏ, nhưng tâm tư lại rất rõ ràng. Được, vậy cứ quyết định như thế. Đợi khi nào việc làm ăn được sắp xếp ổn thỏa, nương sẽ dạy con. Đến lúc đó con chớ có than khổ đấy. Tiểu nha đầu vừa nghe nương thân đồng ý, không thể tả xiết vui mừng, nụ cười trên mặt suýt nở thành một đóa hoa. Nương, người cứ yên tâm đi, con nhất định sẽ không kêu khổ đâu. Đúng lúc này, Tiểu Đường Phong với đôi chân ngắn cũng chạy vào, trên tay còn xách theo một giỏ nhỏ đầy quả đỏ. Nương, A tỷ, mau ăn quả đi. Đường Như Ý rướn người nhìn, chà, là anh đào. Cái này lại là anh đào sao? Mắt nàng lập tức sáng rực. Phong Nhi, quả này từ đâu mà có? Tiểu Đường Phong thấy nương thân vui vẻ, cũng hớn hở nói. Đây là Trường Thắng ca ca hái từ chân hậu sơn về. Ca ca nói rất ngon, Phong Nhi cũng chưa ăn bao giờ. Vừa nãy nếm thử hai quả, thật sự chua chua ngọt ngọt, ngon lắm luôn. Vậy Phong Nhi có biết quả này gọi là gì không? Đường Như Ý cười hỏi. Tiểu Đường Phong lắc đầu. Đây là anh đào. Mùa này vừa đúng lúc anh đào chín. Nương cũng lên hậu sơn mấy lần rồi mà không hề chú ý, quả này ăn vào giải khát hạ nhiệt, đúng là đồ tốt. Ba nương con vừa ăn anh đào vừa trò chuyện, ngày tháng trôi qua thật thư thả. Nhưng một bên thì cả nhà đang vui vẻ rôn rã, còn bên kia trong làng lại có một nhà đang cãi vã ầm ĩ. Lý Đại Ngưu, ngươi nói rõ cho ta. Ngươi có phải vẫn còn tơ tưởng đến Đường Như Ý cái đồ tiện phụ bị bỏ rơi kia không? Cửa phòng vừa đẩy ra, một chiếc gối đã bay tới. Lý Đại Ngưu vội vàng đỡ lấy, vẻ mặt khó hiểu nhìn người phụ nữ đang nằm trên giường. Lý Tú Nhi, ngươi lại lên cơn điên gì vậy? Lý Tú Nhi trên giường cười lạnh, trên mặt hiện vẻ dữ tợn, lời nói thốt ra vô cùng khó nghe. Lý Đại Ngưu, cái đồ mặt dày vô liêm sỉ nhà ngươi, đừng tưởng ta không biết, ngươi còn tơ tưởng đến Đường Như Ý cái đồ rách nát không ai thèm kia. Đi tìm nàng ta đi, vừa hay bây giờ nàng ta là tiện phụ bị bỏ, hai ngươi thành một đôi quá hợp. Được thôi, nếu ngươi dám, ta sẽ ôm Tiểu Bảo nhảy sông để thành toàn cho hai người. Nàng ta vừa mắng vừa khóc òa lên. Lý Đại Ngưu xoa xoa trán, vẻ mặt đầy bất lực. Kể từ khi người phụ nữ này về nhà, chẳng có mấy ngày yên ổn. Cũng không biết nàng ta nghe người trong làng nói hắn hồi trẻ từng có chút ý tứ với Đường Như Ý từ bao giờ, chuyện này cứ bị nàng ta lôi ra không ngừng, cách ba năm bữa lại đem ra gây chuyện một lần, khiến hắn đau đầu vô cùng. Năm đói bị ruồng bỏ, không sao ta có lương thực. Audio truyện chấm org. Chương 45. Ở nhà họ Lý, lúc này tiếng con dâu làm loạn lại truyền đến, hai vợ chồng già nhà họ Lý trong phòng thở dài một tiếng. Cô con dâu này từ khi bước chân vào cửa, chưa từng yên ổn, ba ngày cãi vã nhỏ, năm ngày cãi vã lớn. Đáng thương cho con trai nhà mình là người trung thực, chuyện gì cũng nuốt vào bụng, chỉ có thể ngày qua ngày nhẫn nhịn. Bên cạnh truyền đến một tiếng động, Lý bà tử tức giận bật dậy, sắc mặt âm trầm. Lý lão đầu vội vàng kéo bà lại. Bà đi đâu đấy? Lý bà tử hầm hừ. Đứa con dâu này, nhà ta không thể chứa chấp được nữa. Cho dù Đại Ngưu cả đời này ở vậy, ta cũng cam tâm. Nói rồi liền xông ra ngoài, Lý lão đầu vội vàng khuyên can. Này này, lão bà tử, bà đừng có kích động. Nhưng Lý bà tử nào có nghe lọt tai. Trong căn phòng bên kia, Lý Đại Ngưu còn đang cãi nhau đỏ mặt tía tai với Lý Tú Nhi, thì nghe thấy tiếng Quan Đoàn, cửa phòng bị đẩy ra. Lý Tú Nhi! Ngươi mau ra đây cho lão nương. Lý Đại Ngưu nghe là giọng của nương mình, vội vàng chạy ra mở cửa. Mặc dù người nhà đã quen với cảnh này, nhưng thực sự để nương thấy cảnh tượng này, trong lòng hắn vẫn thấy sợ. Nương, người làm gì vậy? Lý bà tử gạt phăng nước mắt, tức giận đến mức toàn thân run rẩy. Là ta đáng trách, năm đó chỉ một lòng muốn con nhanh chóng lập gia đình, không hỏi thăm rõ ràng nàng ta có đức hạnh gì, nên mới rước về tai họa này. Lý Đại Ngưu nghe xong trong lòng cũng khó chịu, cúi đầu. Đều là do hài nhi bất hiếu, khiến cha nương phải bận tâm. Lý Tú Nhi không cam chịu yếu thế, hai tay đập mạnh xuống bàn, khóc lóc gào thét, Lý Đại Ngưu, lão nương nói cho ngươi biết, hôm nay ngươi không cho ta một lời giải thích thỏa đáng, ngày mai ta sẽ ôm con trai ngươi nhảy sông, khiến Lý gia các ngươi tuyệt tự tuyệt tôn. Lý bà tử nghe xong lời này, tức đến đỏ cả mắt. Ngươi muốn nhảy thì nhảy. Là Lý gia ta đây có lỗi với ngươi. Ngày mai ta sẽ mời trưởng thôn đến viết hòa ly thư, hai nhà chúng ta một đao đoạn tuyệt, vĩnh viễn không liên can. Lý Tú Nhi nghe thấy lời này, lòng chợt thắt lại. Nàng ta thật sự không hề có ý định hòa ly, dù sao ở Lý gia có ăn ngon mặc đẹp, cuộc sống tốt hơn hẳn so với ở nhà nương đẻ. Nàng ta lập tức ngồi phịch xuống đất, khóc lóc kêu trời. Trời xanh ơi, ông trời không có mắt. Số ta khổ quá, cả vào Lý gia làm trâu làm ngựa, giờ đây cuộc sống vừa mới khá lên một chút, đã muốn đá ta ra khỏi nhà, ta không sống nữa. Nói rồi, nàng ta làm bộ muốn lao đầu vào góc bàn. Lý Đại Ngưu dù sao cũng là người mềm lòng, vươn tay muốn ngăn lại. Lý bà tử lại gầm lên một tiếng giận dữ, ngươi đừng cản nàng. Muốn chết thì cứ để nàng ta đâm, đâm chết rồi lão nương đây sẽ đền mạng cho nàng. Lý Tú Nhi nghe vậy, đứng sững tại chỗ. Nàng ta ngẩng đầu nhìn, lần này bà nương chồng đã hạ quyết tâm thật sự, không còn như những lần trước chỉ cần dỗ dành là xong. Sợ đến mức nàng ta chỉ dám ngồi xổm trên đất rấm rứt khóc, không còn dám giở trò hung hăng nữa. Các ngươi đều ức hiếp ta, dựa vào cái gì? Ai nói cho ta biết, hắn trong lòng vẫn luôn chứa ả hồ ly tinh đường như ý kia. Nhiều năm nay, ta ở nhà các ngươi làm trâu làm ngựa, cuối cùng ta đáng là gì? Nghe Lý Tú Nhi nói ra những lời này, Lý bà tử cười lạnh một tiếng. Ta nói cho ngươi biết, Đại Ngưu nhà ta và nha đầu họ Đường kia thanh thanh bạch bạch. Thanh thanh bạch bạch. Ngươi có biết dân làng nói thế nào không? Họ nói Lý Đại Ngưu làm kẻ liếm gót đấy. Bốp. Lời còn chưa dứt, Lý bà tử đã giáng một cái tát thật mạnh vào mặt nàng ta, cú đánh nặng đến mức đầu Lý Tú Nhi lệch hẳn sang một bên, trên mặt lập tức hằn lên năm vết ngón tay đỏ ửng. Lý bà tử tức giận đến run rẩy, trừng mắt nhìn nàng ta, trong mắt đầy lửa giận, ngươi dám thốt ra chữ hồ ly tinh trong miệng lão nương một lần nữa xem. Bấy lâu nay ta nhịn ngươi là vì nghĩ đến mấy đứa trẻ, ngươi thật sự nghĩ lão nương không dám sửa trị ngươi sao? Lý Tú Nhi bị đánh cho sững sờ tại chỗ, nửa ngày không phản ứng kịp. Miệng há hốc, nước mắt vẫn còn đọng trên mặt, nhưng không dám gào thét nữa. Lý bà tử thở hổn hển, giơ tay muốn đánh thêm một cái nữa thì bị Lý lão đầu vội vàng giữ chặt lấy cánh tay. Thôi đi, nguôi giận đi, đừng có thật sự đánh người ta ra nông nổi. Nhưng Lý bà tử hoàn toàn không nghe, mắt trợn tròn, ngón tay chỉ thẳng vào mũi Lý Tú Nhi mà mắng, ngươi có giỏi thì bây giờ cuốn gói cút ra khỏi đây. Lý gia này không có chỗ cho loại con dâu gây họa như ngươi. Lý Tú Nhi ôm đồ đạc khóc lóc chạy ra ngoài, Lý Đại Ngưu không muốn chuyện bị làm lớn, bị người ta cười chê, vội vàng vươn tay muốn ngăn lại. Lý bà tử lại gầm lên một tiếng. Lý Đại Ngưu, hôm nay ngươi dám cản nàng ta, lão nương ta sẽ đâm đầu chết ngay tại đây. Ngày hôm sau, Đường Như Ý đã dậy từ rất sớm. Tối qua trong lòng có chuyện, trằn trọc mãi không ngủ ngon, nhưng giờ phút này tinh thần vẫn khá sung mãn. Đừng hỏi vì sao. Hỏi là vì ta đã uống hai tách cà phê trong không gian. Nói cho cùng, kim thủ chỉ này của ta vào những thời điểm mấu chốt vẫn rất hữu dụng. Điều tuyệt vời hơn nữa là ta phát hiện đồ vật trong không gian, dù lấy ra cũng sẽ không bị hao hụt. Tối qua ta vào tủ lạnh lấy một chai cà phê, quay đầu nhìn lại, vị trí ban đầu vẫn còn nguyên một chai nữa. Trước đây ta thật sự chưa từng chú ý đến chi tiết này. Giờ đây đã phát hiện ra bí mật này, trong lòng ta vui sướng vô ngần. Gói gia vị lỗ vị cũng có thể yên tâm lấy ra dùng, căn bản không sợ dùng hết. dù sao nếu có ai hỏi công thức, đó là bí mật gia truyền, đánh chết cũng không nói. Với phát hiện này, Đường Như Ý mừng rỡ đến mức suýt nhảy cẳng lên trong không gian. Tốt quá rồi, tốt quá rồi, lần này ta thật sự sẽ dựa vào cái này để phát tài. Sắp xếp đơn giản một chút, liền thấy Lưu Thúc đang đánh xe lừa đợi ở cổng. Nàng cũng không chần chừ, mấy người cùng nhau chuyển số hoàng tinh đã thu dọn hôm qua lên xe. Các cửa tiệm trong trấn thường chỉ mở cửa lúc 8 giờ, bọn họ cũng không vội. Hôm nay cũng không có ý định bày hàng ở chợ, tất cả đều là đồ để mang đến y quán. Sau một hồi rung lắc nhẹ nhàng đến trấn, Đường Như Ý chỉ đường cho Lưu Thúc, xe lừa trực tiếp tiến thẳng đến cổng Hạnh Lâm y quán. Nàng nhảy xuống xe, chào hỏi Lưu Thúc tiếng, Lưu Thúc, ngài đợi ta ở đây một lát, ta vào tìm trưởng quỹ nói chuyện. Lưu Thúc gật đầu, dựa vào thành xe châm thuốc hút. Đường Như Ý đẩy cửa bước vào y quán. Đúng lúc gặp lại tiểu nhị lần trước, vừa thấy nàng, liền vội vàng tiến lên đón, Đường nương tử, hôm nay lại mang dược liệu đến sao? Đường Như Ý cười, ta đến tìm trưởng quỹ của các ngươi. Lần trước ta đã nói chuyện với trưởng quỹ, ta có không ít hoàng tinh, muốn hỏi xem ngài ấy có ở đây không? Tiểu nhị nghe vậy, tinh thần phấn chấn, liên tục gật đầu, có ạ, nương tử đợi một lát, ta đi gọi người ngay. Nói rồi xoay người chạy vào hậu viện. Không lâu sau, trưởng quỹ đã cười tươi rói bước ra. Đường nương tử quả nhiên là người giữ chữ tín. Đường Như Ý cũng cười, trưởng quỹ ngài là người thật thà, ta tự nhiên cũng không thể thất tín. Hoàng tinh lần này ta mang đến không hề ít, ngài xác định muốn lấy tất cả chứ? Trưởng quỹ nghe nàng nói vậy, mắt sáng rực. Lô hoàng tinh lần trước, y chuyển tay bán sang kinh thành, đã kiếm được không ít bạc. Hiện giờ đang lo không tìm được nguồn hàng tốt, lần này Đường Như Ý tự mang đến cửa, sao y có lý do gì mà không vui? Có bao nhiêu, ta lấy bấy nhiêu. Trưởng quỹ sảng khoái đáp lời. Trưởng quỹ, ta ở đây còn có ít dược liệu khác, ngài xem có thu mua không? Nói đoạn, nàng lấy luôn cả những dược liệu mà Lưu Đại Hổ đã đào được từ núi sau hôm nọ ra. Trưởng quỹ ghé lại nhìn, đôi mắt híp lại thành một đường chỉ. Hàng tốt. Đều là hàng tốt. Nếu các ngươi có khả năng đào được, cứ yên tâm đi đào, đào bao nhiêu, ta thu bấy nhiêu. Đường Như Ý trong lòng vui như mở cờ, tính toán thương vụ này đã ổn thỏa. Về thôn, nàng có thể bảo người trong thôn lên núi sau hái, trên núi có vô số dược liệu mà dân làng lại không biết hàng, vừa hay nàng sẽ đứng ra thu mua, thu gom đủ rồi gửi cho Hạnh Lâm y quán. Nàng bảo tiểu nhị giúp đỡ khuân hoàng tinh trên xe xuống. Đống hoàng tinh đó chất vào trong y quán. Tiểu nhị nhìn thấy hai mắt phát sáng, trưởng quỹ càng cười không khép miệng được. Năm đói bị ruồng bỏ, không sao ta có lương thực. Audio truyện chấm org. Chương 46. Tiểu nhị đưa hoàng tinh lên cân, tính đủ số lượng, được 220 cân. Trưởng quỹ đã nắm được số liệu, giơ tay đặt bàn tính lên quầy, hạt tính keo lách cách. 50 văn một cân, 220 cân 11 lượng bạc. Tính toán xong. Y cúi người kéo hộp tiền từ dưới quầy ra, lấy hai thỏi bạc, rồi thêm một ít bạc lẻ cho đủ số lượng, gói vào một cái túi thơm, để đến trước mặt Đường Như Ý. Đường nương tử, bạc đã xong, mời nàng nhận lấy. Đường Như Ý cầm lấy cân thử, cười nói, trưởng quỹ là người sòng phẳng, khoản này ta tin tưởng. Trưởng quỹ cũng cười, đường nương tử nếu còn hàng, cứ gửi đến, ta bên này lúc nào cũng thu mua. Đường Như Ý nhét bạc vào lòng, trong lòng nở hoa. Chuyến này không uổng công, bạc đã vào túi, hợp tác cũng thành. Rời khỏi y quán, Đường Như Ý nhớ lại hôm qua đã nói chuyện với Phùng quản gia, hôm nay phải gặp nhau ở trà lâu để bàn chuyện hợp tác. Nàng quay đầu nói với lão Lưu, Lưu Thúc, hay ngài về trước đi, ta ở trấn còn có chút việc, đợi xong xuôi ta tự mình trở về. Lão Lưu lúc này cũng không hỏi thêm, biết nha đầu này chủ ý lớn, lắm mưu mẹo, liền nói, được thôi, ta về trước đây. Nàng tự mình cẩn thận một chút. Sau khi chia tay lão Lưu, Đường Như Ý cũng không vội, men theo đường phố chậm rãi đi về phía trà lâu. Lúc này trên trấn người qua lại tấp nập, các quầy hàng ăn vặt, tạp hóa hai bên đường đều đã được bày biện, tiếng rao bán nối tiếp nhau, vô cùng náo nhiệt. Đến trà lâu, Đường Như Ý tìm một vị trí gần cửa sổ ngồi xuống, gọi một ấm trà, tiện tay gọi thêm hai đĩa điểm tâm. Nói thật, mấy món điểm tâm này nàng thật sự chưa từng nếm thử. Tiểu nhị chạy bàn tươi cười đi tới, cô nương muốn gọi gì? Món đặc trưng ở đây là gì? Tiểu nhị cũng sảng khoái, bánh dứa, phong lê tô, và bánh táo rong biển là được khách nhân yêu thích nhất. Đường Như Ý gật đầu, vậy cho ta một đĩa bánh dứa, một đĩa bánh táo rong biển. Trong lòng nàng còn đang tính toán, nếu thấy ngon, lát nữa sẽ gói về một ít, để mấy đứa nhỏ ở nhà cũng được nếm thử. Trà vừa mới pha xong, điểm tâm vừa lên bàn, Phùng quản gia đã từ cửa bước vào, nhìn quanh. Đường Như Ý giơ tay vẫy, Phùng quản gia, ở đây. Phùng quản gia cười đi tới, ngồi xuống đối diện nàng. Đường Như Ý thuận tay đẩy chén trà đã rót sẵn qua, cười hớn hở nhìn ông. Hôm nay quản gia trông có vẻ sốt sắng quá nhỉ? Đâu có. Lần nào ta gặp nàng chẳng thế. Miệng thì nói vậy, nhưng nụ cười trong mắt ông ta làm sao che giấu được. Ông ta thích nhìn bộ dáng này của nha đầu kia, thẳng tính, không vòng vo, làm việc gì cũng dứt khoát. Phùng quản gia cũng không dài dòng, mở cửa nói thẳng, hôm qua ta về đã nói chuyện của nàng với viên ngoại nhà ta rồi. Viên ngoại nói, hợp tác thì được, nhưng... Nói đến đây, ông ta cố ý dừng lại. Đường Như Ý trong lòng sáng tỏ, cười khẽ nhếch cằm, Phùng quản gia, có chuyện gì ngài cứ nói thẳng đi, chớ nên làm treo lửng tâm tư người ta. Phùng quản gia gật đầu, ý của viên ngoại chúng ta là, đã hợp tác, thì hai món ăn này phải ký khế ước, chỉ được bán cho Vọng Nhạc Lâu chúng ta, ngay cả tửu lầu ở Kinh Thành cũng không được. Lời này Đường Như Ý nghe xong không hề bất ngờ, thầm nghĩ lý viên ngoại này quả nhiên không ngốc, tính toán rất thâm sâu. Nàng cũng không do dự, khóe miệng nhếch lên, được thôi, không bán thì không bán. Chỉ là hai món ăn mà thôi, loại phương thức này trong tay ta còn nhiều lắm, để Vọng Nhạc Lâu độc quyền dùng, vậy thì độc quyền dùng. Nói rồi, nàng lại rót thêm cho Phùng quản gia một chén trà, trên mặt vẫn là bộ dáng cười hì hì đó, nhưng trong mắt lại mang theo vài phần tự tin. Phùng quản gia từ trong lòng lấy ra hai bản khế ước, đặt trước mặt Đường Như Ý. Nàng xem qua đi, nếu không có vấn đề gì, thì ấn vân tay vào đây. Đường Như Ý cầm khế ước lật xem, từng trang đều là chữ phồn thể dày đặc. May mà nàng đọc được, cũng không phải việc gì khó khăn. Lướt qua một lượt, nội dung cũng tương tự như những gì vừa nói, không có sai sót. Nàng không hề do dự, chấm son chu sa, dứt khoát ấn vân tay lên khế ước. Phùng quản gia thấy nàng sảng khoái như vậy, cười gật đầu, quả nhiên là người thẳng thắn. Đường Như Ý ngước mắt nháy mắt với ông ta, khóe miệng cong lên, Phùng quản gia cũng vậy thôi. Hợp tác của chúng ta, sau này phải duy trì lâu dài mới được. Hai người ký xong khế ước, xem như chuyện đã định. Thuận tiện hẹn nhau sáng mai đến Vọng Nhạc Lâu, giao phương thức và cách làm cho đầu bếp. Mọi việc đã thỏa thuận xong, đang chuẩn bị đứng dậy, Phùng quản gia đột nhiên nhìn chằm chằm vào nàng, giọng nói chậm rãi lại, có một chuyện. Đường Như Ý ngẩn ra, cười hỏi, chuyện gì? Phùng quản gia nhìn nàng, từ tốn mở miệng, rốt cuộc nàng là người như thế nào? Lời này vừa thốt ra, trong lòng Đường Như Ý thịt một tiếng, suýt chút nữa sặc cả ngụm trà. Nàng thầm nghĩ, câu này không phải chỉ hay xuất hiện trong phim truyền hình thôi sao, sao giờ lại thực sự gặp phải? Bề ngoài nàng vẫn giữ vẻ bình tĩnh, chậm rãi đáp, Phùng quản gia, lời ngài nói nghe hơi dọa người đấy, ta chẳng qua chỉ là một cô nương nhà tiểu hộ bình thường, dựa vào chút tay nghề để kiếm miếng cơm thôi, sao ngài lại hỏi thế? Hôm qua ta về đã nói chuyện hợp tác này với viên ngoại, cũng tiện nhắc đến bức bình phong của nàng. Nàng biết sao không? Sáng sớm hôm nay, phu nhân và mấy cô tiểu thư nhà viên ngoại đã đặc biệt chạy đến tiệm thợ một họ Lý, đích thân đi xem bức bình phong do nàng thiết kế. Nói đến đây, ông ta dừng lại, ý cười càng sâu, họ trở về ai cũng khen ngợi, nói kiểu dáng độc đáo, hoa văn cũng đẹp mắt, phu nhân đặc biệt thích, nói rằng sau này còn muốn tìm nàng để đặt làm riêng. Đường Như Ý lúc này mới hiểu ra, trong lòng nhẹ nhõm, nhưng miệng vẫn lẩm bẩm, Phùng quản gia lần sau ngài nói chuyện đừng dọa người như vậy nha, ta còn tưởng mình phạm phải chuyện gì rồi. Phùng quản gia cười ha hả. Hai người đang nói chuyện, bỗng nghe thấy tiếng động ở dưới lầu. Phu nhân, chính là vị cô nương đó, người đã cứu ngài hôm nọ trên phố. Đường Như Ý nghe tiếng ngẩng đầu lên, liền thấy một nha hoàn ăn mặc gọn gàng, đang cẩn thận đỡ một phụ nhân trang phục chỉnh tề, sắc mặt chưa hoàn toàn hồi phục, đi lên lầu. Nàng nhìn thoáng qua liền nhận ra, đây chẳng phải là vị phu nhân bị say nắng trên phố hôm trước, mà mình đã giúp đỡ giải vây sao. Trương Nguyễn Nguyễn ngước mắt thấy quả nhiên là nàng, trên mặt lập tức nở nụ cười, bước tới nói ngay, cô nương, hôm đó đa tạ nàng đã ra tay cứu giúp, ta thật sự cảm ơn nàng. Đường Như Ý vội vàng đứng dậy, khách khí xua tay, phu nhân quá lời rồi, chỉ là chuyện nhỏ, không đáng nhắc đến. Phùng quản gia đứng bên cạnh thấy vậy thì ngẩn ra, sau đó cười bổ sung, phu nhân, vị này chính là Đường nương tử đang bàn chuyện hợp tác với Vọng Nhạc lâu chúng ta. Trương Nguyễn Nguyễn cũng bất ngờ, vội vàng gật đầu, thì ra là nàng, khó trách Phùng quản gia về cứ khen mãi không thôi. Duyên phận này quả thật khéo léo. Đường Như Ý cười một cách rộng rãi, không hề rụt rè, đây gọi là hữu duyên. Phu nhân bảo trọng thân thể là chính, cần phải điều dưỡng cho tốt. Bà ấy gật đầu, trong mắt là sự yêu thích chân thành, cô nương tâm tính thiện lương, tay nghề khéo léo, quả là hiếm có. Phùng quản gia đứng bên cạnh thấy hai người đã trò chuyện ăn ý, trong lòng cũng thấy an tâm, xem ra thương vụ này, không chỉ viên ngoại gật đầu, mà ngay cả phu nhân bên này cũng có thiện cảm rồi. Năm đói bị ruồng bỏ, không sao ta có lương thực. Audiotruyen.org Chương 47. Vừa nghe nói bức bình phong là do Đường Như Ý thiết kế, nụ cười trên mặt Trương Nguyễn Nguyễn càng chân thật hơn. Đường cô nương, không biết có thể phiền nàng giúp ta thiết kế thêm vài món gia cụ không? Bức bình phong kia của nàng ta thật sự rất thích. Đường Như Ý trong lòng vui như mở hội, nhưng bề ngoài vẫn phải giữ vững, cười đáp, phu nhân thích là tốt rồi. Đợi ta về vẽ vài bức họa đồ để ngài chọn lựa, nếu hợp ý, khi đó ta sẽ bảo tiệm thợ một giúp ngài làm. Trương Nguyễn Nguyễn càng thêm hài lòng, gật đầu nói, vậy cứ quyết định như thế. Nàng vẽ xong bản vẽ, trực tiếp đến phủ tìm ta. Vâng, phu nhân cứ yên tâm. Đường Như Ý gật đầu đồng ý. Vài người nói thêm vài câu đơn giản, Trương Nguyễn Nguyễn thấy trời cũng không còn sớm, liền cáo từ rời đi. Ra khỏi trà lâu, Đường Như Ý mừng rỡ không thôi. Chuyến này không những bàn bạc xong chuyện làm ăn, mà còn tiện thể bắt được mối quan hệ với Trương Nguyễn Nguyễn. Nếu nhận được đơn hàng này, sau này không còn lo lắng về đầu ra nữa. Nàng đi đến đầu hẻm, lấy ra mấy bản vẽ gia cụ đã vẽ sẵn trong không gian, định gửi qua cho nhị ca, bảo tiệm thợ một làm thử vài món. Không lâu sau, nàng đến tiệm thợ một của họ Lý. Lý thợ một và các tiểu nhị đang bận rộn, tiếng cưa gỗ, tiếng đục đẽo vang lên liên hồi. Đường Như Ý không vội bước tới, chỉ đứng chờ ở một bên. Lý thợ một ngẩng đầu thấy nàng, trong lòng đã hiểu rõ. Bèn đặt công việc xuống, phủi phủi bụi gỗ trên người rồi đi tới. Lý thúc vất vả rồi. Đường Như Ý cười mở lời. Ta cứ nghĩ hôm nay nàng sẽ đến, quả nhiên ta đoán trúng rồi. Lý thợ một cười chào đón. Đường Như Ý cũng không trì hoãn, trực tiếp lấy ra bản vẽ đã chuẩn bị, đưa tới. Lý thúc, đây là mấy mẫu gia cụ ta vẽ trong mấy ngày nay, ngài xem có thể làm được không? Hôm nay phu nhân viên ngoại còn nói thích bức bình phong của chúng ta. Chắc là vài ngày nữa sẽ đến đặt hàng, đến lúc đó tiệm của ngài e là sẽ bận rộn lắm đây. Vừa nghe có việc làm ăn lớn đến cửa, Lý thợ một cười không khép miệng được, liên tục gật đầu, yên tâm đi, việc này cứ giao cho ta, chắc chắn không thành vấn đề. Sáng nay ta đã thấy mấy vị phu nhân và tiểu thư đến xem bình phong rồi, trong lòng còn thắc mắc không biết có phải do nàng giới thiệu không, nhưng ta cũng không dám hỏi nhiều. Đường Như Ý cười, hôm nay đến chính là phu nhân viên ngoại và mấy cô tiểu thư nhà bà ấy. Lý thợ một nghe vậy, trong lòng đã rõ, thầm nghĩ may mà mình đã giữ miệng, không nói linh tinh. Ông gật đầu, được, hai ngày nay ta sẽ bảo tiểu nhị chuẩn bị vật liệu, làm thử vài món ra trước. Đường Như Ý tiện miệng dặn dò nhị ca vài câu, bảo hắn nếu rảnh rỗi thì về nhà một chuyến, nhị tẩu cũng đang mong ngóng. Rời khỏi tiệm thợ một, Đường Như Ý một mình đi dạo trên phố. Chuyển kiếp đến đây cũng đã được một thời gian, cuộc sống cuối cùng cũng dần ổn định, trong lòng nàng bắt đầu suy tính. Sau này việc bày hàng bán có lẽ nên giao cho đại ca họ lo liệu chăng? Còn nàng thì nên dành thời gian làm những việc lớn hơn. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, khi nghèo thì muốn kiếm tiền, có chút bạc rồi lại không nhịn được muốn mua sắm. Việc này chẳng liên quan gì đến chuyện xuyên không hay không, đó chính là bản tính. Đường Như Ý đi đến trước quầy bán thịt. Vẫn là ông chủ lần trước, thấy nàng đến, cười đến híp cả mắt. Ôi chao, cô nương, hôm nay muốn mua gì? Đường Như Ý cười hỏi, ông chủ, phụ phẩm heo còn không? Có chứ, sáng sớm nay vừa nhập về, chỉ có 3 bộ thôi, cô nương lấy hết chứ? Ông chủ quầy thịt lau tay, cười hỏi. Nghe nói có 3 bộ, Đường Như Ý trong lòng mừng rỡ, vội vàng đáp, lấy hết, giữ lại hết cho ta. Ông chủ nhìn nàng, trong lòng có chút thắc mắc. Cô nương này ăn mặc sạch sẽ gọn gàng, nhìn thế nào cũng không giống nhà nghèo, sao lại thích ăn thứ phụ phẩm heo hôi hám này? Nhưng việc mua bán thì cứ mua bán, hắn ta cũng không nhiều lời, nhanh nhẹn làm sạch phụ phẩm heo rồi gói lại. Vốn dĩ Đường Như Ý chỉ định mua một bộ về xào lòng heo, hầm phổi heo ăn cho đỡ thèm, giờ thì hay rồi, ba bộ đều đã có trong tay, trong lòng nàng chợt nảy ra ý, hay là thử làm món lỗ vị nhỉ? Dù sao trong không gian có sẵn gói gia vị lỗ vị, lấy ra dùng vừa vặn. Nàng tiện tay chọn thêm vài cây xương ống heo, trả tiền, trong lòng càng nghĩ càng thấy việc này đáng tin cậy, càng tính càng hứng thú. Cũng không chần chừ lâu, nàng quay sang quầy bán gà, vịt, ngỗng bên cạnh. Trên sạp bày biện ngay ngắn nào là chân gà, chân vịt, chân ngỗng, rồi mề gà, mề vịt, gan ngỗng, lòng ngỗng, nhìn vào khiến bàn tính trong lòng nàng kêu lách cách. Ông chủ, chân gà, chân vịt, chân ngỗng, mỗi loại 5 cân. Mề gà, mề vịt, mề ngỗng, gan ngỗng, lòng ngỗng, cũng mỗi thứ 5 cân, đều làm sạch sẽ cho ta. Thấy bên cạnh còn có quầy bán tai heo, tim heo, lòng heo, Đường Như Ý lại nói thêm, tai heo, tim heo, lòng heo cũng lấy một chút, mỗi thứ 3 cân. Ông chủ nghe giọng điệu liền biết đây là một người hào sản, vui đến mức miệng không khép lại được, nhanh nhẹn lấy hàng rửa sạch, miệng còn buông lời, cô nương đây chắc là bày một bàn tiệc lớn, nhà có hỷ sự chăng? Đường Như Ý xua tay. Ở nhà thèm ăn thôi. Năm hạng này kiếm được miếng ngon đâu phải dễ, tranh thủ có mà mua thì cứ mua thêm chút. Đồ vật từng gói được gói kỹ, nàng xách nặng trĩu cả hai tay, nhưng trong lòng lại thấy thoải mái vô cùng. Trong không gian có gói gia vị ướp, đủ loại hàng tốt, về nhà vừa hay thử ướp một nồi. Hương liệu cũng cần chuẩn bị thêm, nàng tiện đường vào tiệm tạp hóa chọn mua một ít quế bì, bát giác, lá thơm, hoa tiêu, thảo quả, tiểu hồi hương. Nàng cũng không mua quá nhiều, trong lòng đã rõ, gói gia vị ướp linh hồn đích thực chính là gói trong không gian của ta. Nhiều đồ thế này làm sao mà vác về. Nàng lập tức thuê một chiếc xe lừa, thỏa thuận giá cả với phu xe, rồi chuyển toàn bộ gói hàng lên xe. Nàng cũng không khách khí, ngồi luôn lên xe, rung lắc ung dung thoải mái trở về thôn. Xe lừa lắc lư sốc nảy, đi vào thôn. Đến cửa nhà, Đường Như Ý nhảy xuống xe, ngẩng đầu gọi vào trong, nương, ra giúp ta một tay. Đường lão thái vừa nghe tiếng này, trong lòng liền giật thót một cái. Nha đầu này mỗi lần đi trấn về, không phải một hai gói, mà là một đống đồ. Quả nhiên, ngẩng đầu nhìn lên, chiếc xe lừa ở cổng viện chất đầy đồ đạc. Từng món đồ được chuyển vào sân, Đường Như Ý tiện tay khép cổng lại. Đường lão thái nhìn những bao lớn bao nhỏ này, mí mắt không ngừng giật giật. Con gái, con lại mua những thứ gì nữa đây? Lại gần nhìn kỹ, chân gà, chân vịt, chân ngỗng, lòng heo, tai heo, rồi một đống mề vịt, mề gà, gan ngỗng, ruột ngỗng. Đường lão thái nhíu mày. Không mua gà không mua vịt, toàn mua cái đống cánh, chân, tim gan phèo phổi này, con định làm gì thế? Đường Như Ý cười hì hì. Nương, đây là đồ tốt đấy, người đừng vội, cứ chờ xem. Bữa trưa mọi người cũng không bày vẽ gì, nàng lấy vài cái bánh bao từ không gian ra, nói dối là mua ở trấn. Thật ra nếu ăn kỹ, cái bánh bao này vừa cắn một miếng sẽ biết ngay không phải là loại ở trấn, nhân đầy, vỏ mỏng, thơm phức. Người lớn trẻ con ăn đến mức miệng dính đầy dầu mỡ, lũ trẻ vừa gặm vừa chạy quanh sân chơi đùa ồn ả. Năm đói bị ruồng bỏ, không sao ta có lương thực. Audio truyện chấm org. Chương 48. Sau bữa cơm nghỉ ngơi một lát, mấy người liền bắt tay vào xử lý đống đồ vừa mua về. Lòng heo do Từ Thị ra tay, lần trước nàng đã giúp xử lý một lần, có chút kinh nghiệm nên tay chân rất nhanh nhẹn. Lưu Thị đứng bên cạnh nhìn, tuy miệng không nói nhưng trong lòng thầm nghĩ, nếu món này mà để ta làm, ta thật sự không biết làm đâu. Đường Lão Thái và Đường Như Ý cũng không nhàn rỗi, cầm kéo cắt sạch móng chân gà, chân vịt, chân ngỗng. Như Ý, rốt cuộc con định làm gì vậy? Đường Lão Thái cuối cùng không nhịn được, lại mở miệng hỏi. Đường Như Ý không ngẩng đầu, cười hì hì đáp, nương, lần trước chúng ta ăn món lòng heo muối thấy vị thế nào? Nghe đến đó, mọi người đồng loạt nuốt nước miếng, liên tục gật đầu. Vị đó thật sự rất ngon, cay tê đậm đà. Vậy người nói xem, những cái chân, cánh này, nếu cũng ướp thành một nồi, sẽ như thế nào? Đường Lão Thái nghe vậy, trong lòng lập tức nắm được ý đồ. Con định làm toàn bộ thành đồ muối. Đường Như Ý nheo mắt cười, không trực tiếp đáp lời, chỉ ngẩng đầu hỏi, nương, cái nồi lớn nhà chúng ta còn dùng được không? Dùng thì dùng được, nhưng đồ vật này cũng quá nhiều, cái nồi lớn nhà chúng ta e là không chứa hết. Đường Lão Thái nhíu mày, đang suy tính phải làm sao, Từ Thị liền mở miệng. Nương, con nhớ Lưu Thẩm nhà kia vẫn còn một cái nồi lớn, hay là chúng ta sang đó mượn dùng? Đường Như Ý nghe xong, vội vàng gật đầu. Đúng. Ý kiến này hay. Sau này nếu việc làm ăn của chúng ta thật sự phát đạt, chúng ta cũng phải sắm một cái nồi lớn, đỡ phải làm phiền nhà người ta mãi. Đường Lão Thái suy nghĩ một lát, không phản đối. Được, vậy các con qua nói với họ một tiếng, lần này còn phải cảm ơn người ta. Từ Thị đáp lời, lau tay, xoay người đi tìm Lưu Thẩm mượn nồi. Từ Thị vừa bước ra cửa, đã thấy Thường Thắng và Trường Thanh hai đứa nhỏ mặt mày hoảng hốt chạy vào. Cô mau đi, Phong Nhi bị Đường Đại Bảo đánh rồi. Đường Như Ý vừa nghe con trai lớn của mình bị đánh, tay đang làm việc quang một tiếng vứt đồ xuống, sắc mặt thay đổi, vội vàng chạy ra ngoài, gấp gáp hỏi. Thường Thắng. Phong Nhi bị làm sao? Thường Thắng vừa thấy tiểu cô, vành mắt lập tức đỏ hoe, nghẹn ngào, nước mắt ào ào chảy xuống. Là Đường Đại Bảo giật lấy đồ ăn vặt của Phong Nhi không đưa, hắn ta liền đánh Phong Nhi, rồi còn đẩy thằng bé xuống sông. Lời này vừa ra khỏi miệng, Đường Như Ý chỉ cảm thấy đầu óc ù một tiếng, trong lòng thắt lại, tức đến mức suýt ngã quỵ, xoay người điên cuồng lao về phía bờ sông. Đến bờ sông, thấy nơi đó đã vây kín một vòng dân làng, ai nấy đều sốt ruột la hét. Đại trụ ngươi cẩn thận đó. Trong nước, Lý Đại Trụ đang ôm Đường Phong bơi vào bờ. May mà là mùa hè, nước sông không sâu lắm, nhưng Đường Phong lúc này đang nhắm mắt, bất động, sắc mặt trắng bệch đáng sợ. Tim Đường Như Ý rung lên, chân mềm nhũn, gần như quỳ rạp xuống đất, nhưng rất nhanh nàng cắn chặt răng xông lên, đón lấy con trai từ vòng tay Lý Đại Trụ. Phong Nhi. Phong Nhi con tỉnh lại đi, nương ở đây, đừng dọa nương sợ. Nhưng Đường Phong không có chút phản ứng nào, sắc mặt xanh tím, ngực không nhúc nhích chút nào. Tay Đường Như Ý run rẩy. Nước mắt lập tức rơi xuống, nhưng nàng không hề hoảng loạn. Nàng biết chút phương pháp sơ cứu, vội vàng đặt Đường Phong nằm thẳng, quỳ trên mặt đất, hai tay chồng lên nhau ấn vào ngực đứa bé, từng nhịp làm hô hấp nhân tạo. Phong Nhi, mau! Nghe lời nương, hít vào một hơi đi. Con đừng dọa nương sợ, Phong Nhi. Dân làng xung quanh vây càng chặt hơn, có người che miệng không dám nhìn, có người thở dài. Ôi chao! Cái đám lão trạch này thật sự không phải thứ tốt lành gì, sao lại dạy ra cái thứ súc sinh con thế kia? Khinh bỉ, ức hiếp con cháu trong nhà mình, thật sự là không biết xấu hổ. Cũng có người thì thầm. Nha đầu họ Đường tính tình nóng nảy thật, nhưng nó thật lòng thương con, lão trạch bên đó vẫn luôn không vừa mắt họ. Bây giờ thì có trò vui để xem rồi. Ai bảo không phải? Bà con họ hàng thì có nghĩa lý gì, năm hạng này không thân cũng được. Đánh người đến mức này, còn có đạo lý gì nữa? Có một lão gia cầm quất lắc đầu. Nếu thật sự xảy ra án mạng, cái đám lão trạch kia không thoát khỏi liên can đâu. Có người không phục, khẽ lẩm bẩm. Trẻ con đánh nhau, có cần phải làm to chuyện đến thế không? Lập tức có người đáp lại. Thẩm nói thế không sợ gió lay lưỡi sao, đánh nhau. Đánh nhau mà có thể đẩy người ta xuống sông ư? Còn cướp đồ ăn nữa chứ? Nếu cẩu đảng nhà Thẩm bị đẩy xuống, Thẩm có ngồi yên được không? Đường Như Ý không có thời gian để ý đến những lời bàn tán đó, trong lòng như lửa đốt, điên cuồng lo lắng. Nàng nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhỏ bé của Đường Phong, động tác tay không ngừng nghỉ. Vừa ấn ngực, nàng vừa cúi xuống hô hấp nhân tạo cho Đường Phong. Phong Nhi, ngoan, nghe lời nương, hít vào một hơi. Con nghe lời, đừng dọa nương. Cuối cùng, lồng ngực đứa bé chấn động. Đường Phong nghiêng đầu sặc ra một ngụm nước lớn, ho đến đỏ bừng mặt, mi mắt khẽ động đậy. Phong Nhi. Đường Như Ý lập tức ôm con trai vào lòng, nước mắt không ngừng rơi xuống, giọng nói run rẩy. Ngoan, đừng sợ, nương ở đây, nương ở đây. Những người vây xem lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng Đường Như Ý còn chưa kịp lấy lại tinh thần, đã nghe thấy tiếng khà khà khà. Vang lên từ phía trước. Nàng quay đầu lại. Thấy Đường Đại Bảo đang ngồi trên bờ sông, tay cầm món đồ ăn vặt vừa cướp được từ Đường Phong, ăn một cách ngon lành, vẻ mặt đầy đắc ý. Cảnh tượng này, hoàn toàn đốt lên ngọn lửa giận trong Đường Như Ý. Nàng bật dậy đứng thẳng, giao Đường Phong cho đại trụ ôm, chính mình bước nhanh đến trước mặt Đường Đại Bảo, không nói hai lời liền giật lấy đồ ăn trong tay hắn, vung cánh tay tròn trịa. Bóp! Bóp! Hai cái bạc tay giáng xuống chắc nịch, đánh Đường Đại Bảo đầu óc ong ong, hoa mắt chóng mặt. xoay tròn tại chỗ vài vòng. Ngươi là tiểu súc sinh. Dám đẩy nhi tử của ta xuống sông. Hôm nay không cho ngươi biết tay, ngươi thật sự nghĩ lão nương đây làm bằng bùn đất sao? Những người vây xem trừng lớn mắt. Lúc này Lý Xuân Hoa bên lão trạch vừa chạy tới vừa chống nạnh, xông thẳng về phía Đường Như Ý, mắng xối xả. Đường Như Ý. Ngươi bị điên rồi sao? Dám đánh đại bảo của ta. Ngươi chán sống rồi phải không? Đường Như Ý lạnh lùng liếc ả ta một cái, giọng điệu lạnh băng. Ha ha, ta chán sống ư. Thằng nhóc nhà ngươi suýt lấy mạng Phong Nhi nhà ta không đánh nó chẳng lẽ đánh ngươi? Lý Xuân Hoa tức đến đỏ mắt, như một con chó điên phun nước bọt. Trẻ con đánh nhau. Cần gì phải không nói đạo lý như vậy? Ngươi là đồ độc phụ. Đánh nhau. Đường Như Ý cười lạnh một tiếng, giơ ngón tay chỉ vào Đường Đại Bảo còn chưa hoàn hồn. Đánh nhau mà có thể đẩy người ta xuống sông. Nếu nó thật sự mất mạng, cả nhà lão trạch các ngươi có phải chịu tội không? Lý Xuân Hoa tức đến dậm chân, vừa định đáp trả, thì nghe thấy một dân làng sau đám đông nói. Ôi chao, Lục bà tử đến rồi. Lý Xuân Hoa vừa thấy bà nương chồng Lục thị đến, lưng liền thẳng lên, như được chích máu gà, cố sức xông về phía trước. Đại bảo nhà ả ta chính là cục cưng trong lòng bà nương chồng, bình thường nâng niu không muốn cho chạm đất, giờ trên mặt in rõ hai cái bạc tai to tướng, Lý Xuân Hoa trong lòng hận không thôi. Nếu chuyện này mà nuốt trôi được, cái mồm chết tiệt này của Lý Xuân Hoa sau này đừng hòng dùng nữa. Ả ta trợn mắt, gào lên khóc lóc. Ôi chao, đại bảo của ta ơi! Sao con lại khổ mệnh thế này? Tất cả là tại nương không có bản lĩnh, trơ mắt nhìn con bị đánh, lòng nương. Năm đói bị ruồng bỏ, không sao ta có lương thực. Audio truyện chấm org Chương 49. Vừa lau nước mắt, ả ta vừa liếc trộm sắc mặt bà nương chồng Lục thị. Thấy Lục thị mặt đen như mực, ả ta khóc càng hăng hơn, phịch. Một tiếng quỳ xuống đất, bắt đầu diễn cảnh khổ tình trước mặt Lục thị. Nương ơi! Người phải làm chủ cho đại bảo nhà ta. Nó bị Đường Như Ý cái con tiện, cái, hu hu. Mắng đến giữa chừng, Lý Xuân Hoa liếc thấy Lục thị quăng cho nàng ta một ánh mắt sắc lạnh như dao, cổ rụt lại, cứng rắn nuốt ngược câu tiện nhân còn lại vào bụng, nghẹn đến đỏ cả mặt, môi run rẩy, mặt mày biểu lộ rõ ràng cái mồm chết tiệt này hôm nay thật không ra gì. Đường Như Ý đứng lạnh lùng quan sát, trong lòng cười nhạt. Chật, màn kịch này diễn ra, diễn xuất thật không tồi, nước mắt nước mũi hòa vào nhau như bóp bùn vậy. Cây gậy của Lục thị gõ cộc cộc xuống đất, nhìn vết bạc tay in trên mặt cháu trai cưng, tức đến mức ngực phập phồng, môi run rẩy như kẹp chết được con muỗi. Nha đầu Đường. Cái đồ lòng dạ thối nát nhà ngươi. Đại bảo mới là đứa bé tí tuổi mà. Ngươi nhìn xem mặt nó, bị ngươi đánh thành cái dạng gì rồi. Quá là tàn nhẫn. Đường Như Ý một tay ôm Đường Phong, tay kia tùy ý buông thõng bên hông, thần sắc lạnh nhạt, khóe miệng lại cong lên nụ cười, giọng nói lạnh lẽo. Tàn nhẫn. Io. Nếu không phải ta nhân từ, thì đâu chỉ có hai bạc tai này. Ta đã sớm ném Đường Đại Bảo xuống sông rồi, để hắn cũng uống một bụng nước lạnh, nếm trải nỗi khổ Phong Nhi nhà ta vừa chịu. Lục thị nghe xong, lồng ngực rung lên bần bật, suýt nữa ném luôn cây gậy ra, mặt lúc xanh lúc trắng. Ngươi phản trời rồi. Cái mồm thật là cứng. Đường Như Ý từ tốn đáp lại. Không cứng thì làm sao bảo vệ được con trai ta? Cái đám lão trạch các ngươi đánh người thì không mềm tay, giờ đến lượt ta ra tay, lại bày ra cái bộ dạng khóc cha gọi nương như hát tuồng, ai đã cho các ngươi cái thể diện này? Dân làng nghe xong, mấy người bật cười khúc khích, vội vàng cúi đầu nín nhịn. Này, cái mồm Lý Xuân Hoa bình thường đã độc rồi, lần này bị nghẹn thật rồi chứ? Cái mồm chết tiệt của ả ta, hôm nay hoàn toàn bị kẹt cứng, miệng như bị bóp chặt, trừng mắt mà không thốt ra được lời nào, tức đến mức muốn tự mình chết đi. Lý Xuân Hoa mặt lúc xanh lúc đỏ, tức đến dậm chân, mở miệng nửa ngày cũng không mắng được câu nào, nghẹn đến run rẩy. Khinh bỉ. Đường Như Ý ngươi là. Tức chết ả ta rồi. Cái mồm chết tiệt này sao lúc quan trọng lại không nói được lời nào. Lý Xuân Hoa tức đến phòng cả má, cứng họng không thốt ra được câu gì. Lục thị lại dùng gậy chống mạnh xuống đất, lửa giận bốc lên cao. Ngươi làm cái trò gì thế này? Người một nhà náo loạn đến mức này, mặt mũi lão trạch chúng ta còn biết giấu đi đâu. Đường Như Ý hừ lạnh. Mặt mũi. Có mặt mũi sao? Nếu thật sự có mặt mũi, cũng không nuôi ra cái thứ chuyên đi ức hiếp con nít như thế. Dân làng nghe xong đều gật gù. Phải. Lão Trạch ỷ đông người, mấy năm nay lộng hành không thôi, lần này cuối cùng cũng đá phải tấm sắt rồi. Cái mồm Lý Xuân Hoa bình thường có thể mắng cả đêm, hôm nay bị Đường Như Ý chặn họng, đáng đời ả ta tự nghẹn chết. Có người muốn làm hòa, há miệng, vừa định nói, một thẩm bên cạnh kéo hắn lại. Câm mồm đi. Nhìn Lý Xuân Hoa sắp bị chính cái mồm của mình làm cho bốc khói rồi kìa, ngươi còn muốn rước thêm phiền phức. Lục Thị tức đến mặt mày tím tái, răng gần như cắn nát, cây gậy gõ xuống đất ken két, nhưng Đường Như Ý bày ra tư thế này, không hề có ý định nhường bước. Đường Như Ý ôm Đường Phong, ngẩng cằm lạnh lùng quét một vòng. Nghe cho rõ đây, sau này tránh xa Phong Nhi nhà ta ra một chút. Kẻ nào dám ức hiếp nó, lão nương sẽ khiến đầu chúng nở hoa. Lời này vừa thốt ra, toàn trường tĩnh lặng như tờ, dân làng không dám thở mạnh, sợ câu nói lỡ lời nào đó lại mang đến họa. Lục Thị trợn mắt, môi run rẩy, nhưng chết sống cũng không thể thốt ra một câu hoàn chỉnh, hệt như bị mắc một cái màn thầu ở cổ họng, tức đến mức khuỵu mông xuống đất, bắt đầu gào khóc. Trở về nhà, Đường Như Ý vội vàng ôm Đường Phong về phòng, cẩn thận đặt con lên giường. Đường lão thái thấy vậy, lòng thắt lại, vội vàng tiến lên hỏi. Chuyện gì xảy ra vậy? Thường Thắng ở bên cạnh tức tối kể lại toàn bộ chuyện ở bờ sông. Đường lão thái tức đến mức lau nước mắt. Cái đám thiếu đạo đức nhà lão Trạch kia, thật sự là nhẫn tâm. Ta sẽ đi tìm chúng tính sổ. Đường Như Ý giữ nàng lại. Nương, người đừng đi. Giờ này lão Trạch bên đó e là mất hết mặt mũi rồi, trận vừa rồi của chúng ta cũng đủ để họ chịu đựng. Người đi ngược lại sẽ tạo cớ cho họ nói. Đường lão thái mắt đỏ hoe nhìn khối nhỏ bé trên giường. Ôi chao, Phong Nhi nhà ta thật đáng thương. Đường Như Ý cúi đầu nhìn Đường Phong, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, cả người co lại thành một khối nhỏ, trong lòng nàng dâng lên sự tàn nhẫn. Mối thù này, nàng đã ghi nhớ. Sẽ có ngày, nàng khiến cả nhà lão Trạch phải hối hận vì những chuyện thất đức ngày hôm nay. Nghỉ ngơi một lát, trạng thái của Đường Phong cũng tốt hơn nhiều. Thấy đứa bé không còn nguy hiểm, mọi người trong Đường gia mới thở phào nhẹ nhõm. Trong ký ức của nguyên chủ, Đường Như Ý biết rằng Lý Đại Trụ, người đã cứu Phong Nhi lần này, danh tiếng trong thôn luôn tốt, là người tốt bụng thật thà. Ân cứu mạng không thể không ghi nhớ, dù năm hạn này cuộc sống khó khăn, Đường Như Ý cũng quyết định, nhất định phải đến nhà Lý Đại Trụ để tạ ơn, ít nhất cũng phải mang chút đồ sang tận nhà. Lý Đại Trụ trở về nhà, cả người còn ướt sũng. Vừa bước chân vào cửa, Lý Đại Thẩm thấy bộ dạng hắn, giật mình, vội vàng đón lên. Ôi trời đất ơi, Đại Trụ à, con làm cái gì mà cả người ướt như chuột lột thế này? Lý Đại Trụ xua tay, cười nói. Vừa xuống sông cứu một đứa bé, không sao, không sao cả. Lý bà tử trong nhà không biết chuyện vừa xảy ra ở thôn, chỉ thấy Đại Trụ thật sự không sao, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Lý bà tử bưng ra từ nhà bếp hai bát cháo gạo thô loãng đến mức gần như soi rõ bóng người, rồi mỗi người một cái bánh rau dại, ngồi xuống thở dài. Không được, hai ngày nay phải lên núi sau thôn xem thử, xem còn có loại rau dại nào ăn được không. Cứ thế này, e là ngay cả cái bánh rau dại này cũng không còn để ăn. Lý Đại Trụ gật đầu, vẻ mặt khổ sở. Tất cả là do hắn vô dụng. Nếu không phải cái chân này bị tật, hắn cũng có thể lên trấn tìm việc làm ngắn ngày để kiếm thêm tiền trang trải. Đáng tiếc là vết thương từ 3 năm trước để lại di chứng, đến nay chân cẳng vẫn không linh hoạt, ngày khổ cứ thế qua đi. Lý bà tử nhìn thấy nỗi khổ và sự kìm nén trong mắt con trai, cười an ủi. Không sao đâu, không có bạc thì mình sống theo kiểu không có bạc. Chỉ cần người bình an, cuộc sống có khổ đến mấy cũng sẽ vượt qua được. Lý Đại Trụ không nói gì, nhanh chóng uống hết bát cháo gạo thô. Đặt bát xuống, quay về phòng. Đúng lúc này, ngoài sân chợt có tiếng gõ cửa. Năm đói bị ruồng bỏ, không sao ta có lương thực. Audio truyện chấm org. Chương 50. Lý bà tử có chút ngạc nhiên, cửa nhà này luôn lạnh lẽo, ngày thường chẳng mấy ai đến chơi. Nàng lau tay, nhanh chóng đi ra mở cửa. Cửa vừa mở, liền thấy Đường Như Ý đứng ở đó, tay xách vài món đồ, cười rạng rỡ nhìn nàng. Lý bà tử kinh ngạc không thôi. Ôi chao, nha đầu họ Đường, con đến làm gì vậy? Đường Như Ý cười, giơ đồ trong tay lên một chút, Lý Thẩm, ta đến tìm đại trụ ca. Hôm nay nhờ có hắn, nếu không phải hắn xuống nước cứu Phong Nhi nhà ta, e rằng thằng bé đã mất mạng rồi. Ơn cứu mạng này, làm sao có thể không đến tận nhà tạ ơn? Dân làng đều nói, nha đầu họ Đường từ khi Hòa Ly trở về, người đã thay đổi hoàn toàn, không còn cái tính kiêu căng, độc đoán như trước nữa. Lý bà tử lúc này nhìn Đường Như Ý đứng ở cửa, dáng vẻ tươi cười, trong lòng cũng không khỏi cảm thán, quả nhiên là khác biệt. Nàng đang ngẩn người, Đường Như Ý lại mở lời hỏi. Thẩm, đại trụ ca có ở nhà không? Lý bà tử lúc này mới hoàn hồn, cười đáp. Có chứ, mau vào nhà ngồi. Nghe thấy tiếng động bên ngoài, Lý đại trụ bước ra. Vừa ngẩng đầu lên, hắn đã thấy Đường Như Ý đứng ở cổng sân, tay còn xách theo đồ vật. Lý đại trụ ngẩn ra một chút, vội vàng cười chào hỏi nhiệt tình. Như Ý muội tử, muội đến đây làm gì? Đường Như Ý lúc này mới chú ý tới cái chân phải bị thương của Lý đại trụ, nhưng chỉ thoáng qua trong đáy mắt, không biểu lộ nhiều, trên mặt vẫn mang theo ý cười. Đại trụ ca, hôm nay thật sự đa tạ huynh. Nếu không nhờ huynh xuống nước cứu Phong Nhi lên. Nàng chưa nói hết lời, nhưng mấy người đều hiểu ý trong lòng. Lý đại trụ gãi đầu cười cười. Chút việc ấy mà, muội cũng khách sáo quá rồi. Ta cùng chung một làng, ai thấy cũng không thể làm ngơ. Đường Như Ý đưa cái giỏ trong tay về phía trước, trên mặt vẫn treo ý cười. Trụ tử ca, Thẩm, hôm nay thật sự cảm ơn hai người. Ta cũng không có thứ gì tốt, đây là chút điểm tâm ta mang về từ trấn trên, hai người nếm thử. Lý bà tử nghe vậy, vội vàng xua tay từ chối. Ôi chao, nha đầu này, không được đâu. Cứu người là lẽ thường, dẫu hôm nay có là đứa trẻ nào rơi xuống nước đi nữa, đại trụ cũng không thể đứng nhìn. Mấy thứ này Thẩm không thể nhận, chúng ta cùng chung một làng, là bà con lối xóm, chút chuyện này đáng là gì? Phải đấy, ai cũng nói là cùng làng phải giúp đỡ nhau. Nhưng sao đám người nhà của kia lại lòng dạ đen tối, ra tay tàn nhẫn đến vậy, chẳng có chút nhân tình nào. Đường Như Ý không nói nhiều, chỉ thầm ghi nhớ ân tình này trong lòng. Sau này hành sự trong làng, nàng cần phải kết giao thêm những người trung thực, tử tế như Lý Bà Tử và Lý Đại Trụ. Nàng liếc nhìn Lý Đại Trụ, hỏi một câu. Trụ tử ca, cái chân này của huynh, bị thương lâu lắm rồi phải không? Lý Đại Trụ cúi đầu, ngón tay cào cào góc áo hai cái. Rồi ngẩng lên, nghiêm túc nói. Cái chân này à, 3 năm trước lúc ta làm thuê thời vụ ở trấn trên thì bị đá đè trúng, thành ra tàn tật. Đi đứng hơi khập khiễng chút, nhưng lên hậu sơn thì không thành vấn đề. Dường như sợ bị người ta coi thường, Lý đại trụ có chút sốt ruột, vội vàng bổ sung. Thật đấy, chân ta không hề làm lỡ việc đi lại trên núi đâu. Đường Như Ý nghe xong, gật đầu, trong lòng đã có chủ ý, trụ tử ca, thế này nhé. Hậu sơn thực ra có không ít dược liệu, nếu huynh rảnh rỗi, hãy lên hậu sơn giúp ta hái thuốc, đem về bán cho ta. Ta sẽ dựa theo chủng loại và số lượng mà thu mua theo giá. Lý đại trụ và Lý bà tử nghe xong đều ngây người ra. Dược liệu? Hậu sơn này chẳng phải sắp trơ trụi rồi sao? Lấy đâu ra dược liệu? Lý bà tử ngoài miệng nói thế, nhưng thấy Đường Như Ý vẻ mặt nghiêm túc, trong lòng lại tin vài phần. Nha đầu! Muội nói thật chứ? Thật sự có thể đào được dược liệu sao? Lý bà tử dò hỏi, giọng nói thêm vài phần kích động. Đường Như Ý gật đầu. Thật. Khoảng thời gian này ta đã tự mình thử qua, hái được ít dược liệu mang đến y quán ở trấn trên để bán, họ thực sự thu mua. Ta có thể dạy hai người cách nhận dạng thuốc, cách đào. Chỉ cần chịu khó bỏ sức, nhất định có thể kiếm được tiền. Lý bà tử nghe mà hai mắt sáng rực. Giọng nói có chút run rẩy. Ôi chao nha đầu, nếu thật sự như vậy, vậy thì nhà ta không sợ đói bụng nữa rồi. Nhưng muội cũng biết đấy, chân của đại trụ nó thật sự làm được sao? Đường Như Ý cười cười, ngồi xổm xuống nhìn chân Lý đại trụ, giọng ôn hòa. Trụ tử ca, huynh cho phép ta chạm vào chân huynh một chút được không? Ta hiểu chút ít về y lý, muốn xem thử, xem có cách nào giúp huynh chăng? Lý đại trụ mừng rỡ. Lập tức gật đầu lia lịa. Đường Như Ý nghiêm túc dùng tay sờ lên chỗ bị thương, trong lòng đã rõ. Vết thương này không phải không chữa được, chỉ là tệ ở chỗ năm đó gân cốt bị thương, lại không được chăm sóc tử tế, huyết ứ động lại, kinh mạch không thông, thành ra mới sinh ra tật này. Nếu thực sự muốn khơi thông chỗ tắc nghẽn này, phải từ từ mà xoa nắng mới được. Nhưng những lời này nàng không nói ra hết, chỉ cười an ủi một câu. Trụ tử ca, chân huynh không coi là phế, chỉ là hơi phiền phức, phải từ từ điều trị. Lý đại trụ nghe Đường Như Ý nói cái chân này còn có thể chữa trị, cả người đều sững sờ. Hắn cúi đầu, tay cào cào ống quần, hồi lâu không lên tiếng. Trên mặt lúc thì kinh ngạc, lúc lại do dự, thần sắc thay đổi vài lần, trong mắt lộ ra vẻ không dám tin, dường như sợ nghe lầm, lại như sợ lời này chỉ là nói cho dễ nghe để dỗ dành hắn. Muội tử, muội muội nói là thật sao? Giọng hắn có chút run rẩy, khí thế không còn vững. Đường Như Ý ngẩng đầu nhìn hắn một cái, giọng nói nghiêm túc. Cái chân này là vết thương cũ, làm ứ trệ kinh mạch, phải từ từ khơi thông. Ta không dám nói một hai lần là huynh có thể đi lại như người bình thường, nhưng nếu chịu khó điều trị, chí ít cũng không đến nỗi cứ phải thập khiển mãi. Lý đại trụ cắn răng, mặt đỏ bừng, vành mắt cũng hơi đỏ, nhưng vẫn không nhịn được hỏi thêm. Thật sự có thể được sao? Đường Như Ý gật đầu. Được hay không, thử một lần là biết. Lý bà tử đứng bên cạnh lắng nghe, vành mắt cũng đỏ hoe, đưa tay lau nước mắt. Ôi chao nha đầu Đường, nếu thực sự có thể chữa khỏi cái chân này cho nó. Ta và đại trụ nguyện làm trâu làm ngựa báo đáp muội. Thẩm nói lời gì vậy? Cái chân này nếu đỡ hơn, trụ tử ca cũng có thể làm được nhiều việc hơn, việc mua bán dược liệu của chúng ta cũng có thể lâu dài. Đây là chuyện đôi bên đều có lợi. Lý đại trụ nghe vậy, liên tục gật đầu, nhưng sự kích động trong mắt hắn vẫn không thể che giấu, miệng há ra mấy lần, muốn nói gì đó lại nuốt xuống. Trong lòng Đường Như Ý đã sớm có tính toán. Muốn châm cứu, không thể tùy tiện lấy một cây kim sắc mà dùng. Kim sắc vào thịt dễ bị gỉ, dễ xảy ra chuyện, phải dùng ngân châm mới ổn thỏa. Thời buổi này y quán đắt đỏ, thầy châm cứu cũng khó mời. Nàng tự mình biết được thủ thuật này, ngược lại không cần cầu cạnh ai, chỉ thiếu một bộ kim tốt. Nàng suy nghĩ, hai hôm nữa sẽ đến trấn trên một chuyến. Quán rèn sắt trên trấn là người trung thực, tay nghề cũng tốt, làm khóa, làm quả cân đều được, nếu chịu khó bỏ tâm huyết, rèn một bộ ngân châm hẳn không khó. Trong lòng đã quyết định, Đường Như Ý không nói ra, chuyện này nàng không định nói trước cho Lý đại trụ một nhà, đợi ngân châm đến nơi rồi tính. Nàng nhìn sắc trời, đứng dậy nói. Trụ tử ca, thẩm, chuyện này cứ quyết định như vậy. Ta xin phép về trước, hai người yên tâm, ta biết phải làm gì. Lý đại trụ còn muốn nói gì đó, đến miệng lại nuốt xuống, cuối cùng chỉ thốt ra một câu. Muội tử, nếu lần này thật sự thành công. Mạng sống này của ta, chính là của muội. Đường Như Ý cười toe toét. Giữ lấy mạng mà làm việc cho tốt, đừng nói những lời vô ích đó.